Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Chu Chính Văn là ai? Chu Chiêu Chiêu vừa bước vào phòng bệnh, ông đã nhận ra tâm trạng của cô không tốt, đi gặp mẹ rồi à? Chu Chính Văn liếc nhìn cô rồi ra hiệu cho người đang chăm sóc mình. Cậu ra ngoài trước đi. Vốn là Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu thay phiên nhau chăm sóc Chu Chính Văn, nhưng ông không đồng ý. Ông nằm viện không phải một hai ngày, phải đợi chất độc đào thải hết còn tốn nhiều thời gian, nên ông bảo nhà máy cử một thanh niên đến chăm sóc. Như vậy, Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu cũng có thời gian nghỉ ngơi. Giận rồi à? Chu Chính Văn thấy Chu Chiêu Chiêu im lặng, cười đưa cho cô một múi cam. Giận làm gì? Không đáng đâu, mẹ em là người không có học thức, lại bị người ta dạy dỗ lệch lạc, thực chất chỉ là một con rối không có chính kiến. Gặp chuyện của người khác thì còn tỉnh táo được chút. Chu Chính Văn nói, nhưng hễ liên quan đến gia đình Chu Chính Vũ, bà ấy liền mất khôn. Chu Chính Văn cười nhạt nói, những thứ đã được gieo vào đầu từ nhỏ, ăn sâu bám rễ rồi. Vì vậy, việc Diêu Trúc Mai bị Chu Mẫn Mẫn lợi dụng để hại mình, Chu Chính Văn không cảm thấy bất ngờ chút nào. Nếu biết Chu Mẫn Mẫn quay về, ông chắc chắn sẽ đề phòng. Đáng tiếc, Chu Mẫn Mẫn chắc chắn phải vào tù. Chu Chính Văn cười, dù cô ta không muốn gặp, tôi cũng sẽ bắt cô ta gặp. Lần này Chu Chính Văn chịu đại nạn, sau khi tỉnh lại, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây ông vẫn còn quá mềm lòng, nên mới khiến Chu Mẫn Mẫn dám cả gan động thủ. Vậy thì phải chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả. Còn nói giờ cô ta thay đổi diện mạo, dựa hơi đại gia à? Chu Chính Văn cười, vâng, là một hoa kiều. Chu Chiêu Chiêu trả lời, ồ, vậy thì dễ rồi. Chu Chính Văn cười nói, chuyện này con đừng lo, ở nhà chăm con tốt, trường con không phải sắp có hoạt động sao? Con cứ bận việc của con, chuyện của cô ta để bố xử lý. Trời âm với ông, khi ông chơi những trò này, Chu Mẫn Mẫn còn chưa chào đời. Nhưng bệnh của bố, Chu Chiêu Chiêu vẫn hơi lo lắng. Yên tâm, bố chưa yếu đến mức đó. Chu Chính Văn cười nói, vậy được. Chu Chiêu Chiêu gọt táo cho ông, bố nhẹ tay thôi, sức khỏe là quan trọng nhất. Nghĩ gì thế? Chu Chính Văn cắn một miếng táo, bố còn chưa xuất viện được, hiện tại mỗi ngày nằm trên giường bệnh, còn phải truyền dịch. Chu Chiêu Chiêu nhướng mày, cô không tin lời Chu Chính Văn, dù sao bố cũng phải giữ sức khỏe là trên hết. Về phía Chu Mẫn Mẫn, hôm đó cô đã dốc hết sức mới dỗ dành được Phùng Tuấn Long, nhưng không ngờ sáng hôm sau trước khi đi, hắn đã giao nhiệm vụ cho cô. Thẻ này em cầm lấy. Hắn đặt một thẻ ngân hàng lên bàn trà, nói với Chu Mẫn Mẫn đang nằm trên giường. Anh không quan tâm em dùng cách nào, đi shopping hay làm đẹp, miễn là kết thân được với cô ta. Tiền trong này cứ thoải mái tiêu. Phùng Tuấn Long nói, đừng tiết kiệm cho anh. Nếu là trước đây, Chu Mẫn Mẫn chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Cô thích nhất là mua sắm. Nhưng trước đây Phùng Tuấn Long cho cô tiền có hạn, không đủ thỏa mãn cơn thèm mua sắm của cô. Phiêu Vũ Miên Miên bây giờ, hắn đưa một thẻ không giới hạn, nhưng Chu Mẫn Mẫn không cảm thấy vui chút nào. Chu Chiêu Chiêu con khốn này, cô ta không xứng. Sau khi Phùng Tuấn Long đi, Chu Mẫn Mẫn tức giận gào thét trong phòng, chửi rủa Chu Chiêu Chiêu. Nhưng cô cũng biết, nếu không làm theo yêu cầu của Phùng Tuấn Long, những ngày sung sướng của cô cũng chấm dứt. Nhưng bắt cô phải nịnh bợ Chu Chiêu Chiêu, không, tuyệt đối không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Mẫn nằm suy nghĩ một lúc, rồi ngồi dậy trang điểm thật xinh đẹp. Tất nhiên cô sẽ tiêu tiền trong thẻ, nhưng nếu Chu Chiêu Chiêu không tiếp nhận, thì không phải lỗi của cô. Lúc đó cô chỉ cần nói vài câu xấu về Chu Chiêu Chiêu trước mặt Phùng Tuấn Long, tỏ ra mình thật đáng thương. Phùng Tuấn Long là người rất coi trọng thể diện, nếu bị người khác coi thường, có lẽ không cần cô ra tay, hắn cũng sẽ tự đi đối phó với Chu Chiêu Chiêu. Chu Mẫn Mẫn càng nghĩ càng thấy kế hoạch này hay, lập tức không tức giận nữa, cầm thẻ trên bàn vui vẻ ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa khách sạn, đột nhiên có người xông đến ôm chầm lấy cô. Mẫn Mẫn à, bà tìm được cháu rồi. Chu Mẫn Mẫn giật mình, bản năng muốn tránh xa người này, nhưng bà ta rất khỏe, ôm chặt lấy cô, hơn nữa mùi hôi trên người khiến Chu Mẫn Mẫn suýt ngất. Bà là ai? Tôi không quen biết bà. Chu Mẫn Mẫn tức giận hét lên, cố gắng thoát khỏi người phụ nữ điên này. Bảo vệ mau đến đây. Lần này, người phụ nữ bị cô đẩy ngã xuống đất. Mẫn Mẫn, bà là bà nội của cháu đây. Người phụ nữ ngồi dưới đất khóc lóc. Ngay lập tức, cửa khách sạn tụ tập rất đông người, chỉ trỏ Chu Mẫn Mẫn. Người này sao lại như vậy, bà nội ruột cũng không nhận. Đúng vậy, người lớn tuổi như vậy mà đẩy ngã, có chuyện gì thì làm sao? Trông ăn mặc bảnh bao, hóa ra là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Chu Mẫn Mẫn, đến lúc này cô mới nhận ra người phụ nữ điên kia là ai? Không phải ai khác, chính là bà nội ruột của cô, Trương Thị. Chỉ là không ngờ Trương Thị giờ đã già đến mức này. Chu Mẫn Mẫn bước lên phía trước, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại lại rụt tay về. Tôi không phải Chu Mẫn Mẫn, tôi cũng không quen biết bà. Chu Mẫn Mẫn nhìn Trương Thị nói to, dù muốn nhận cũng không thể nhận trước mặt nhiều người như vậy. Như vậy chẳng phải là thừa nhận mình là Chu Mẫn Mẫn sao? Nếu thừa nhận là Chu Mẫn Mẫn, chuyện của Chu Chính Văn sẽ bại lộ. Vì vậy tuyệt đối không thể nhận. Cụ già ơi, vội nhầm người rồi, mau rời khỏi đây đi. Chu Mẫn Mẫn ra hiệu cho Trương Thị dưới đất. Đây là khách sạn Hoa Kiều, tôi là Hoa Kiều từ nước ngoài về, không có người thân nào ở đây. Mẫn Mẫn à, Trương Thị ngồi dưới đất khóc lóc, bà biết cháu khổ, cháu không muốn nhận bà cũng được. Nhưng cháu phải cứu bố cháu. Bố, Chu Chính Vũ sao rồi? Chu Mẫn Mẫn sững sờ, từ khi trở về đến giờ, cô trước tiên định nhân lúc Chu Chính Văn và Chu Chiêu Chiêu không biết, đánh họ một đòn bất ngờ. Tốt nhất là có thể g, i, ế, c, c, h, ế, t Chu Chính Văn. Chỉ tiếc Chu Chính Văn mạng lớn, khi ngất đã được đưa ngay đến bệnh viện, đến giờ sống c, h, ế, t ra sao Chu Mẫn Mẫn cũng không biết. Nhưng từ thái độ của Chu Chiêu Chiêu hôm đó, có lẽ Chu Chính Văn không sao rồi. Đáng ghét, cô vốn định xử lý xong chuyện của Chu Chính Văn, sẽ lén đến nhà tù thăm Chu Chính Vũ và Quách Ái Cầm. Chẳng lẽ Chu Chính Văn chưa chết, mà Chu Chính Vũ đã gặp chuyện? Cách chương.